thuở xưa, người và tiên, Phật thường sống chung với nhau. Hai vợ chồng tuổi tác đã cao mà không có con, sống trong cảnh hiu quạnh buồn chán. Họ ăn chay, tụng niệm, cầu trời khấn Phật thương tình cho một mụn con để vui cửa nhà. Tình cảnh và sự khát khao ấy của hai vợ chồng động lòng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng bèn cho một tiên nữ giáng trần đầu thai làm con của ông bà. Trong năm đó, bỗng nhiên bà thụ thai và sinh được một cô con gái xinh đẹp. Nhưng oái oăm thay, cô bé lại có thân hình khác hẳn những đứa trẻ khác. Cô bé nhỏ tí ti như ngón tay út. Vì thế, cha mẹ đặt tên cô nàng là Nàng Út. Hai ông bà mừng khôn xiết, nhưng lại lo sợ không hiểu trời Phật thương tình hay lại là điểm báo trước của một tai họa. Ông lão bèn bàn với vợ: "Tôi sẽ lên rừng phát một đám rẫy, trồng dưa, đem con lên đó cho nó trông nom, lại tránh được lời đồn đại của dân làng. Và lại bây giờ có con, mình có thể nhờ nó đỡ đần thêm chút ít công việc cho gia đình." Tuy rất thương con, nhưng bà lão đành phải ưng thuận. Còn Nàng Út thì vui vẻ nghe lời và theo cha vào rẫy dưa, rồi ở đó trông nom nương rẫy. Một hôm, cả khu rừng bên cạnh bỗng náo động bởi tiếng ngựa phi, chó sủa, cùng với tiếng reo hò ầm ĩ. Thì ra, ở đó đang có một cuộc đi săn của hoàng tử. Đuổi thú đã mệt, hoàng tử ghim cương ngựa lại nghỉ. Chàng bỗng thấy trước mặt mình một đám dưa quả tròn, láng mượn nấp sau những đám lá như chào mời. Nhìn những trái dưa mọng nước, cơn khát của hoàng tử càng như cháy họng. Ngó quanh ngó quất, chàng không thấy ai là chủ để ngỏ lời xin một trái dưa ăn cho đỡ khát. Lúc ấy, Nàng Út cũng ở ngay tại dãy. Khi hoàng tử xuống ngựa, nàng chui vào một ống tre nhỏ, nằm bên đường, nhìn trộm chàng. Hoàng tử chọn một đám dưa to, rồi bổ đôi ra ăn. Hột dưa đỏ ối, mọng nước, ngọt ngào, làm chàng khoan khoái. Nhưng trái dưa to quá, chàng chỉ ăn hết một nửa, còn một nửa chàng cắn một miếng to rồi để lại bên ngựa cho ngựa ăn. Nàng Út nằm trong ống tre, ngắm chàng và rung động trước vẻ đẹp của hoàng tử. Khi chàng đã đi xa, Nàng Út mới chui ra và ăn miếng dưa còn lại. Không ngờ sau đó, Nàng Út có mang và sinh ra một chú bé khôi ngô, tuấn tú. Nhưng điều kỳ lạ là đứa bé lại không bé tí như mẹ. Hai mẹ con sống với nhau rất đầm ấm. Rồi một ngày kia, nhà vua mở cuộc đi săn. Hoàng tử lại lên ngựa, phi vào rừng cùng đám quan quân đang hò reo ầm ĩ. Nhớ lại dãy dưa năm xưa, sau khi đuổi bắt thú rừng đã thấm mệt, hoàng tử phóng ngựa tìm đến. Tới nơi, hoàng tử gặp một chú bé kháu khỉnh đang ngồi chơi trong chòi canh, bèn hỏi: "Cháu là chủ của dãy dưa này?" Đứa bé trả lời: "Mẹ tôi mới là chủ của dãy dưa." Hoàng tử lại hỏi: "Thế mẹ cháu đâu? Sao không có ở đây?" Đứa bé nói: "Thấy ông đến, mẹ tôi sợ, trốn vào đâu đó thôi." Hoàng tử hiểu ý liền gọi to: "Ai là chủ của dãy dưa? Nếu không có ai ra, thì ta sẽ bắt chú bé này về cung." Vì sợ mất con, Nàng Út vội vàng từ trong ống tre chui ra, chào hoàng tử. Hoàng tử rất đỗi ngạc nhiên, thấy một cô gái tí hon xinh đẹp. Khi hỏi chuyện, hoàng tử mới biết đứa con trai của Nàng Út chính là con trai của mình, do Nàng Út ăn phải miếng dưa mà chàng bỏ dở năm trước. Hoàng tử vui vẻ đưa hai mẹ con Nàng Út về kinh đô và xin phép vua cha cho cưới nàng làm vợ. Vua cha đành ưng thuận. Đám cưới của hoàng tử và Nàng Út linh đình suốt mấy ngày đêm. ai cũng mừng cho hạnh phúc của hoàng tử. Trái lại, hai người anh của hoàng tử ganh ghét với nàng. Hai người anh giáp tâm làm bẽ mặt vợ chồng hoàng tử trước triều thần một phen cho hả dạ. Vào một buổi chầu ngày kia, khi bá quan văn võ có mặt đông đủ, một người anh của hoàng tử tiến đến trước bệ rồng mà thưa rằng: "Muôn tâu phụ vương, xin phụ vương cho các nàng dâu mở cuộc thi trổ tài nấu nướng. Ai dâng lên miếng ngon, người đó sẽ được ban thưởng." Vua cha nói: "Ta này đã già yếu, được dâu hiền con thảo, ta thật vui lòng. Ta bằng lòng mở cuộc thi để các con đua tài." Được lời vua cha, hai người anh vô cùng đắc ý. Họ hoan hỉ, tưởng tượng lúc nàng út không nấu được món ngon và sẽ bị vua cha quở phạt. Riêng hoàng tử, khi nghe tin cha truyền cho tổ chức cuộc thi, chàng đăm chiêu lo lắng. E rằng vợ mình sẽ không làm tròn bổn phận của người dâu thảo. Nàng út thấy chồng không vui, liền gạn hỏi. Biết được sự tình, nàng út cầu khẩn Ngọc Hoàng phù hộ. Ngọc Hoàng thương con gái, liền sai các tiên nữ đem thức ngon của lạ trốn thiên cung đưa xuống cho nàng út. Và nàng đã thắng cuộc trước sự ngạc nhiên của vợ chồng hai người anh. Hai người anh liền nghĩ ra một kế khác. Họ xúi vua cha cho mở cuộc thi may áo đẹp dâng vua. Lệnh vua ban ra, vợ của hai người anh vội vàng cho gia nhân tung vàng bạc đi tìm những tấm vải quý, thuê các thợ may giỏi để ngày đêm may áo quý cho vua cha. Hoàng tử buồn rầu than thở với vợ: "Ta rất buồn, vì trong cuộc thi này, nàng sẽ không làm đẹp được lòng vua cha." Nàng út an ủi chồng: "Xin chàng cứ bình tâm." Lời khẩn cầu của nàng út đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sai các tiên nữ đem xuống hạ giới những loại lụa quý ở thiên đình. Một tiên nữ đã biến thành một con ruồi bay vào cung, lặng lẽ đậu lên người nhà vua và đo chiếc áo vua đang mặc, rồi lại lẳng lặng bay về. Các tiên nữ thức trắng đêm hôm đó để may xong chiếc tấm áo đẹp cho nàng út kịp hôm sau dâng vua cha. Vua cha rất hài lòng về chiếc áo nàng út dâng tặng. Thứ áo lụa này không thể tìm thấy ở một nơi nào trong vương quốc cả. Còn các đường may thì tuyệt hảo. Áo may thật vừa vặn, làm vua cha cũng phải ngạc nhiên thán phục. Khi vua cha ướm thử áo của vợ chồng hai hoàng tử đem đến, cái thì quá rộng, cái thì lại quá dài. Cả quần thần đều cười ồ lên, làm họ ngượng chín cả mặt mày. Hai người anh hoàng tử giận tím ruột gan và họ lại càng căm tức vợ chồng nàng út hơn. Vẫn không chịu thua, hai người anh của hoàng tử lại mưu tính kế mới. Họ xin vua cha mở một cuộc tiếp đãi các nàng dâu để chọn được người đẹp và sẽ ban thưởng cho nàng dâu nào đẹp nhất. Với kế ấy, hai người anh tin chắc lần này thế nào hoàng tử út cũng phải thua cuộc. Hiểu được thâm ý của người anh, hoàng tử lo lắng. Về nhà, hoàng tử kể hết đầu đuôi mưu kế của hai người anh cho vợ nghe. Nàng út an ủi chồng: "Chàng cứ yên tâm, đến ngày tiếp kiến vua cha, thiếp sẽ làm cho vua cha hài lòng." Một buổi sáng đẹp trời, nghe tiếng trống rục rã và thấy mọi người tập trung trước cửa dinh. Hoàng tử bước ra thì thấy hai người anh đang cùng vợ tiến vào hoàng cung để yết kiến vua cha. Chàng buồn rầu tự nhủ: "Vợ ta vẫn là một cô bé tí hon." Chàng vừa nghĩ ngợi vừa nâng nàng út đặt lên lòng bàn tay mình định vào cung. Nhưng nàng út như hiểu hết nỗi lòng của chồng, liền mỉm cười an ủi: "Chàng đừng lo, mình là phận em, đến sau các anh chị một chút cũng được mà. Bây giờ chàng hãy mặc áo quần thật đẹp, chuẩn bị kiệu hoa để chúng ta cùng vào cung. Các bé biết không, Thế rồi hoàng tử đặt nàng út xuống đất. Bỗng nàng út cứ lớn dần lên thành một nàng tiên tuyệt đẹp. Hoàng tử sung sướng, chạy lại ôm chầm lấy vợ. Khi hoàng tử dẫn nàng út vào cung, cả triều thần đang suýt xoa về sắc đẹp của vợ hai người anh, bỗng dưng sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần của nàng út. Tất cả hô to, nàng út là người đẹp nhất, nàng út là người đẹp nhất. Trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng út, hai người anh của hoàng tử dắt vợ lủi thủi ra khỏi cung, trốn biệt, mất tích vì quá xấu hổ. Tiếng đồn hoàng tử cưới được vợ tiên đã bay sang nước láng giềng. Vua các nước hội nhau mang quân đánh để cướp nàng út. Lúc bấy giờ, vua cha già yếu, ông chuyển ngôi báu cho hoàng tử út. Thế giặc rất mạnh. Hoàng tử ngày đêm lo nghĩ kế hay để phá tan được lũ giặc. Khi có lính canh cấp báo giặc đã bao vây bốn phía, nàng út nhỏ nhẹ nói. Ngày trước, khi được Ngọc Hoàng cho xuống trần gian, người còn cho thiếp một chiếc quạt. Này ta đem quạt ra dùng thử xem sao. Nói đoạn, nàng út cùng hoàng tử lên mặt thành nhìn xuống, thì thấy quân lính các nước bao vây kín cả bốn phía, gươm giáo sáng lòe. Nàng út nhẹ nhàng rút quạt, phẩy nhẹ mấy cái, bỗng dưng trời tối sầm cả lại, rồi chớp giật đùng đùng. Một trận cuồng phong chưa từng có nổi lên. Tốc đám quân giặc ném ra biển, còn một số sống sót thì bỏ chạy thục mạng, về đến nước vẫn còn hồn bay phách lạc. Từ đó, hoàng tử cùng nàng út mãi mãi hạnh phúc bên nhau và nối nghiệp vua cha cai quản trăm họ cho đến trọn đời.